Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 205 ngày khác nhất định phải ngươi làm nữ nhân của ta. Một cái đến trấn áp hắc ám nổi loạn xuyên Việt giả. Lời như vậy cho dù là ngoan nhân đại đế loại cấp bậc này đều là cảm thấy có chút hoang đường. Bất quá nàng có thể xác định người thiếu niên trước mắt này là nói thật. Ngoan nhân đại đế lâm vào cực ngắn ngủi do dự. Cái này ở cực trong thời gian ngắn ngủi. Mạc Thiên nắm liệt không kiếm. Toàn thân lông tơ lật ngược lại. Loại này tính mạng tại người khác nắm trong bàn tay cảm giác phi thường không tốt. Đây là hắn xuyên qua đến nay bất đắc dĩ nhất một lần. Thực lực chênh lệch quả thực quá lớn. Hắn căn bản là vô pháp chiến thắng. Giảng đạo lý. Nếu không phải Mạc Thiên thể chất cực đặc biệt, hắn đã sớm chết rồi. Ngoan nhân đại đế đạo, hỗn độn thể, trời sinh đế vị, ta tin tưởng ngươi nói. Hỗn độn thể, Mạc Thiên hơi nghi hoặc một chút, hắn rõ ràng là trấn ngục ma thể. Đây cái thể chất không có thuộc về già thiên thế giới. Nghĩ đến là đây cái thể chất cùng hỗn độn thể có chút giống nhau. Bị ngoan nhân đại đế tưởng lầm là hỗn độn thể, Mạc Thiên không nói gì, hắn lời nên nói đều đã nói xong, hiện tại là đến phiên nữ đế quyết định thời điểm. Nữ đế nói tiếp, vạn vạn ức người tính mạng, cũng không kịp tánh mạng của hắn quan trọng. Nói xong câu đó, Mạc Thiên thân thể phụ cận hoang khí tức càng thêm mãnh liệt. Thất bại, nữ đế vẫn là muốn giết hắn. Xem ra là Diệp Phàm địa vị tại trong mắt của nàng quá là quan trọng rồi. Mạc Thiên thân thể đã bị hoang khí tức xâm nhập, bắt đầu thối rữa lên. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp vung kiếm. Cái kết quả này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cho dù là đối mặt to lớn thực lực chênh lệch, cho dù là đối mặt vạn cổ kinh ngạc nhất nhân tộc đại đế, hắn cũng phải nhất chiến. Giai tự bí, đại đạo phù đồ quyết kiếm thứ ba diệt thế. Mạc Thiên một tiếng quát như sấm, xuất kiếm trong nháy mắt, Mangekyo Seragon trong nháy mắt mở ra, máu đỏ trong hai mắt. Hắn ba cái câu ngọc nối thành một cái tương tự phi tiêu hình dáng. Mạc Thiên Mangekyo Seragon cùng Uchiha Itachi Seragon hình dáng một dạng, hướng theo Mạc Thiên kiếm vung ra. Một đạo xuyên qua Bắc Đấu Tinh vực kiếm khí màu đen hướng phía ngoan nhân đại đế bao phủ mà đi. Trên trời lôi đình phun trào, ngay cả tia sáng đều mờ tối không ít. Tại xuất kiếm trong nháy mắt, Mạc Thiên thế công không có một chút đình chỉ. Thiên chiếu, hướng theo Mạc Thiên tiếng quát, hắn Seragon quỷ dị bộc phát ra huyết quang. Sau đó một tia không có thuộc về cái thế giới này ngọn lửa màu đen đột ngột thiêu đốt tại ngoan. Nhân đại đế hư ảnh trên, thiên chiếu là Hokage thế giới bên trong một loại cường hãn vô cùng nhãn thuật. Chỉ có Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke mới có thể sử dụng một loại cao đẳng nhãn thuật. Thiên chiếu bên trong phát ra hắc viêm sẽ thiêu đốt đến mục tiêu hoàn toàn đốt sạch mới có thể tự mình dập tắt. Ngoại trừ một ít thủ đoạn đặc thù cơ hồ vô dài. Vẫn chưa kết thúc, hắn đối mặt địch nhân quá mạnh, thế công của hắn còn muốn tiếp tục. Chân Hoàng Bảo Thuật, Mạc Thiên lần nữa quát lớn, một cái toàn thân đen nhánh Phượng Hoàng trực tiếp ngưng tụ tại Mạc Thiên trên đỉnh đầu. Phảng phất như từ viễn cổ hư không ngang qua không gian mà tới. Cái này đen nhánh Phượng Hoàng khắp toàn thân tản ra hung ác khí tức. Nóng bỏng nhiệt độ khiến cho không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Che khuất bầu trời hắc Phượng bao phủ toàn bộ hoang cổ cấm địa. Chân Hoàng chi lực, một tiếng sắc bén Phượng hót, lay động trời cao, diệt thế hắc Hoàng hướng phía ngoan nhân đại đế hư ảnh vọt mạnh mà đi. Mạc Thiên liên tục phát ra ba đạo hắn nơi có thể sử dụng công kích mạnh nhất. Hắn đương nhiên biết rõ cho dù là dạng này cũng không giết chết nàng. Hắn cần chỉ là tạm thời đánh vỡ nàng giam cầm. Sau đó hắn dùng hành tự bí trực tiếp chạy khỏi nơi này. Hắn biết rõ lúc này nữ đế còn không thể đi ra đây hoang cổ cấm địa. Hắn kia trực tiếp tại tương dạ thế giới chém hạo thiên diệt thế nhất kiếm. Còn chưa đạt nữ đế trước người, cũng đã bị hoang khí tức ăn mòn hầu như không còn. Kia không chỗ nào bất lợi hắc hoàng còn chưa tới gần nữ đế cũng dần dần hóa thành hư vô. Ngày đó chiếu theo phóng ra hắc viêm vô pháp đối với nữ đế tạo thành tổn thương. Dần dần dập tắt, Mặc Thiên cảm thấy một cổ lạnh như băng tuyệt vọng. Chênh lệch to lớn như vậy sao? Cư nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Thân thể của hắn bị ăn mòn càng ngày càng lợi hại. Tiếp tục như vậy nữa, không cần một phút hắn nhất định phải chết. Một khắc này, hắn trước đó chưa từng có bình tĩnh. Hắn đang suy tư có còn hay không phá cục phương pháp. Hắn giống như nghĩ tới điều gì, lập tức lấy ra trong chữ vật giới chỉ một vật. Cao cấp vô hình hảo cảm hương. Hoa tươi tại hương đốt trong nháy mắt. Mặc Thiên cảm giác đến bốn phía hoang khí tức tại phai đi. Vòng quay vật phẩm là trải qua vô số lần nghiệm chứng. Cho dù là đối với cao cấp nhất người đều có thể sẽ hữu hiệu. Nữ đế bỗng nhiên từ trong đáy lòng sinh ra một loại rất hoang đường cảm giác. Nàng bỗng nhiên đối với thiếu niên ở trước mắt rất có hảo cảm. Bởi vì loại này hảo cảm, nàng vô pháp ra tay với hắn, bởi vì nàng không nỡ giết hắn. Loại cảm giác này giống như là, người đi giết một người xa lạ có lẽ khẽ cắn răng còn có thể hạ thủ. Nhưng mà nếu người đi giết cha mẹ, làm sao cắn răng cũng rất khó hạ thủ. Chính là loại cảm giác này, nữ đế nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra hương kia có vấn đề. Đây kỳ dị hương lại có thể khống chế tình cảm của nàng. Không, nữ đế lập tức nghiền nát tự thân loại tình cảm này. Đem loại tình cảm này cho áp chế xuống. Người bình thường đương nhiên không làm được loại sự tình này. Nhưng mà nàng là vạn cổ kinh diễm nhất nữ đế. Nàng có thể làm được người khác không làm được chuyện. Sau đó trong nháy mắt này, nữ đế nâng lên thon thon tay ngọc một chỉ. Trong lúc vô hình có vật gì bắn mạnh mà ra, vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp xuyên qua Mặc Thiên đầu. Mặc Thiên bị nữ đế miểu sát, nhưng mà Mặc Thiên thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Đây là một đạo hư ảnh. Tại cao cấp vô hình hào cảm hương đối với nữ đế sản sinh tác dụng trong nháy mắt đó, giam cầm biến mất. Hắn lập tức dùng hành tự bí liền đạp mấy chục bước rời khỏi địa phương quỷ quái này. Hắn biết rõ cao cấp vô hình hào cảm hương tại nữ đế trước mặt cũng kéo dài không được bao lâu. Suy đoán của hắn là chính xác. Nữ đế cơ hồ tại hai hơi thời gian bên trong liền nghiền nát loại tình cảm này. Mặc Thiên lúc này đã là tại bên ngoài 1 triệu dặm. Không biết cách hoang cổ cấm địa bao xa rồi. Lão tử hôm nay đại nạn không chết, ngày khác nhất định phải ngươi làm nữ nhân của ta. Ha ha ha, lời nói hung hăng, tiếng cười sang sáng từ trong 9 ngày cách xa truyền đến. Nữ đế vẫn không có biểu tình gì. Hoành thánh thể, cửu bí thứ 2, loạt cổ thời đại thần thuật, thế giới khác ánh mắt. Tiểu tử này, có lẽ thật có thể kết thúc hắc ám biến động. Ngươi nếu thật có thể kết thúc hắc ám biến động, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Nếu không, ông trời bích lạc xuống hoàng tuyền, ngươi đều chắc chắn phải chết. Đau, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.